Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, lập tức liền chết. Chương 114, lập tức liền chết. Tần Mục bắt mạch. Nói, tỷ tỷ 4 tháng trước luyện công, có phải hay không từng có một lần đau hai bên sườn khi thở? Là khi đó lưu lại mầm tai họa. Phó Khánh Duẫn liên tục gật đầu. Nói, hoàn toàn chính xác, từng có một lần đau hai bên sườn khi thở. Ta tưởng rằng bệnh vặt, liền không có để ở trong lòng. Bất chi bất giác, màn đêm thâm trầm, trong kinh thành dâng lên hoa đăng, sáng sủa như ban ngày. Cái gọi là xóm làng chơi, chính là kinh thành danh sĩ thường đi chi địa. Còn có chút quan lại quyền quý cũng thường thường thừa dịp lúc ban đêm trước thăm. Ngõ hoa cũng không phải đều là bán mình chi địa, càng đến chỗ sâu liền càng không phải bán mình, mà là mãi nghệ, ngõ hoa tuyệt sắc, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, rất là có thể đánh động danh lưu chi tâm, mà đêm nay đi vào ngõ hoa các lộ danh lưu chỉ gặp thanh lâu giống. Trong ngõ nhỏ xếp đầy cô nương, trong thanh lâu lại không người nghề nghiệp, hỏi thăm chính mình nhân tình. Nói, trong thính vũ các tới vị phụ khoa thánh thủ, bọn tỉ muội ngay tại xếp hàng đợi khám bệnh, không rảnh công việc, công tử xin mời ngày mai lại đến. Một, ngõ hoa tới cái phụ khoa thánh thủ, ngoài ngõ nhỏ, một đỉnh đại kiệu, trong kiệu đi ra một cái lão giả mặc y phục hàng ngày. Kinh ngạc nói, các ngươi đi hỏi thăm một chút, vị này phụ khoa thánh thủ y thuật như thế nào? Sau một lúc lâu, có tôi tớ đến báo, nói, lão gia, ngõ hoa các cô nương đều nói tốt, y thuật xưng thần. Lão giả mặc y phục hàng ngày kia trầm ngâm, bên cạnh một cái phụ tá thấp giọng nói, lão gia nghĩ là trong cung vị kia, nhiều người tai hỗn tạp, không cần nói nhiều. Lão giả mặc y phục hàng ngày thở dài, nói, trong cung vị kia bệnh lâu quấn thân. Thái y thúc thủ vô sách, nhìn không ra chứng bệnh, chỉ mong có thể tìm được một vị thần y kéo dài tính mệnh. Chỉ là thời gian chỉ sợ không lâu, nói miệng không bằng chứng. Ngươi đi gọi Tiêu Thái y, để hắn đến khảo giáo vị này ngõ hoa thần y, đúng. Không lâu sau đó, Tiêu Thái y đến, khom người nói, lão đại nhân gọi ta đến cần làm chuyện gì? Ngoài ngõ hoa không cần đa lễ, lão giả mặc y phục hàng ngày nói một phen, nói, trong ngõ hoa tới vị thần y, còn xin Tiêu đại nhân đi xem hắn một chút bản lĩnh. Phải chăng có năng lực vì trong cung vị kia chữa bệnh? Tiêu Thái y tuy là tóc trắng phơ, nhưng là lông mày lại là màu xanh, trong mắt có chút tơ máu, cười lạnh nói, trong ngõ hoa có thể có cái gì thần y? Đơn giản là mua danh chuộc tiếng lừa gạt một chút phụ nữ trẻ em chi lưu thôi. Không cần đi gặp hắn. Lão giả mặc y phục hàng ngày nhíu mày. Tiêu Thái y giật mình trong lòng. Vội vàng nói. Lão đại nhân, ta không cần gặp hắn. Chỉ cần xem hắn kê đơn thuốc thuận tiện có thể. Nói đi từ một cái vừa mới xem bệnh đi ra ngõ hoa. Nữ tử trong tay túm lấy phương thuốc. Nhìn thoáng qua. Cười lạnh nói, lão đại nhân mời xem, hắn mở đều là nhất tiện thuốc, loại thủ đoạn này, há có thể vào cung cho vị kia xem bệnh. Lão giả mặc y phục hàng ngày không nhanh không chậm nói, thuốc bất luận quý tiện, đều là xem bệnh cứu mạng đồ vật, trong ngõ hoa này nữ tử đều không phải là quý nhân. Không có bao nhiêu tiền tài, dùng tiện dược chữa bệnh, mới là bản sự. Ngươi cùng ta vào xem, ngươi khảo giáo hắn. Tiêu Thái y bất đắc dĩ, đành phải xưng phải, theo hắn đi vào ngõ hoa. Ngõ hoa rất sâu, bên trong đều là gái lầu xanh tại xếp hàng chờ đợi trị liệu. Hai người thật vất vả mới chen đến thính vũ các, đợi tiến vào trong các, chỉ gặp một vị mi thanh mục tú thiếu niên mặc áo gấm ngay tại khêu đèn chẩn bệnh. Tiêu Thái y cười lạnh nói, nhìn hắn bất quá 14 đến 15 tuổi, liền đi ra lừa gạt tiền. Lão đại nhân hiện tại có thể chết tâm a. Ngươi nhìn hắn khí mạch mặc dù trầm ổn, nhưng lại thỉnh thoảng loạn một chút, nói rõ hắn tẩu hỏa nhập ma, ngay cả mình đều không có chữa cho tốt, còn ra đến giả danh lừa bịp. Lão đại nhân, chúng ta có thể đi về. Lão giả mặc y phục hàng ngày mặt không chút thay đổi nói. Cho ngươi đi, ngươi liền đi. Tiêu Thái Y đành phải tiến lên, đẩy ra chư nữ đi vào Tần Mục trước mặt đại mã kim đao tọa hạ. Xòe bật tay ra, giọng nói như chuông đồng nói. Ngươi nhìn ta có cái gì bệnh? Tần Mục kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn trước mặt vị lão giả này. Không có bắt mạch, sắc mặt ngưng trọng nói. Lão tiên sinh, người bệnh cũng không nhẹ. Tiêu Thái Y cười lạnh, đứng dậy, lừa đảo còn dám ở trước mặt lão phu. Ngươi là dược sư đúng hay không? Tần Mục nói, trên người ngươi có vạn loại mùi thuốc, có thể thấy được ngươi quanh năm chìm đắm trong dược vật. Hô hấp dược tính, mà lại chính ngươi vì chính mình kê đơn thuốc, thường ngâm tắm thuốc, phục dụng các loại chính mình luyện chế linh đan rượu dược. Nhưng là ngươi dược thuật không tinh, không có đem trong dược độc chữa trị khỏi. Bây giờ trong cơ thể ngươi đã tích lũy mấy trăm loại độc tính. Ngươi mi thanh mục xích, độc tính đã đến trong tóc da, xâm nhập trong đồng tử. Đến một bước này, cứu không được, bệnh của ngươi, ta trị không hết, trừ phi đi Diêm Vương nơi đó mới có thể cứu ngươi. Tiêu Thái Y giận tím mặt, tức giận vô cùng mà cười. Tiểu dược sư, ngươi nói ta còn có bao nhiêu tuổi thọ? Tần Mục trần chờ một chút, nói, ngươi nếu là không tức giận, còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Nếu là tức giận mà nói, lửa giận công tâm, khí độc công tâm, dược tính hỗn hợp, liền còn có 10. Tiêu Thái Y giận quá, lạnh lùng nói, ngươi nói ta còn có 10 ngày tính mệnh, nếu như ta 10 ngày không chết đâu. Tần Mục nhíu mày, nói, 9. 8, 7, Tiêu Thái Y giận không kềm được, khí tức chấn động, đem Tần Mục trước mặt y án chấn vỡ, cười lạnh nói, ngươi nói là ta chết ngay bây giờ, ta nếu là không chết, liền để cho ngươi chết. 3, 2, 1, Tần Mục vừa mới nói đến, một chữ, Tiêu Thái Y đột nhiên lòng như đao cắt, phảng phất trái tim phá toái đồng dạng. Tu vi lập tức mất khống chế, toàn thân làn da nổ tung, dòng huyết như trụ, biến thành huyết nhân, sau đó thân thể thối rữa, biến thành một bãi bùn nhão. Ta cứu không được ngươi. Tần Mục lắc đầu nói, ngươi lẽ ra không nên tức giận, y thuật của ngươi không tinh, cho mình ăn bậy thuốc loạn luyện dược, chỉ có thể là kết cục này. Duẫn Nhi tỷ, bộ thi thể này muốn báo quan sao? Trong ngõ hoa loạn cả một đoàn, lão giả mặc y phục hàng ngày kia cũng giật nảy mình, âm thầm gật đầu, sau đó quay người đi ra ngõ hoa. Cuộc tao loạn này trôi qua rất nhanh, Tần Mục cũng không còn chẩn trị những bệnh nhân khác, mà là trở về phòng nghỉ ngơi. Đến ngày thứ hai, hắn vì chính mình chữa trị xong tẩu hỏa nhập ma chứng bệnh, không có để lại hậu hoạn, lúc này mới tiếp tục vì người khác chẩn trị. Cũng không lâu lắm, trong ngõ hoa lại xếp đầy hàng dài. Phó Khánh Duẫn âm thầm phát sầu, nàng nơi này là Thanh Lâu, không nghĩ tới bây giờ thành y quán. Đến xuống buổi trưa, Phó Khánh Duẫn vội vàng nói, công tử, ngày mai chính là mở viện đại khảo, không thể lại chẩn trị. Hay là lưu lại chút tinh thần đối phó ngày mai đại khảo mới là. Tần Mục gật đầu, nói, cũng tốt, chờ đại khảo đằng sau sẽ giúp những người này trị liệu. Phó Khánh Duẫn giờ khóc giờ cười, thấp giọng nói, công tử, chức trách của ngươi cũng không phải làm dược sư. Tần Mục nói, ta cũng không phải là đơn thuần làm người chữa bệnh, đối với y đạo ta mặc dù sở học rất nhiều, nhưng là thấy biết quá nhỏ bé, vì những người này chữa bệnh, có thể tăng lên ta kiến thức, dược sư gia gia dạy cho ta vô số dược lý, ta ta tại Đại Khư hơn 10 năm đều không có cơ hội kiểm nghiệm. Bây giờ mới hơn một ngày thời gian, ta liền kiểm nghiệm ngàn loại dược lý. Phó Khánh Duẫn đau đầu, đường đường Thiên Ma giáo thiếu giáo chủ, chỗ nào có thể như cái tẩu phương lang trung chạy đến trong ngõ hoa cho gái lầu xanh xem bệnh. Rốt cục, đến Thái Học Viện đại khảo thời gian, Tần Mục trước kia liền rời đi ngõ hoa, một đường hỏi thăm Thái Học Viện phương vị. Thái Học Viện, trong thành trên núi là được. Tần Mục đi vào Thái Học Viện trước cửa, ngẩng đầu nhìn lại, thầm khen một tiếng, Thái Học Viện chính là đế quốc chí cao thư viện. Quả nhiên là khí phái, ngôi học viện này lại là xây ở trên một tòa ngọc sơn. Ngọn núi này ở vào Cửu Long Sơn Mạch trung tâm, miệng rồng Hàm Châu vị trí, 9 con rồng, cộng đồng ngậm lấy Long Châu. Có thể nghĩ là cỡ nào kỳ diệu, Cửu Long chi khí hội tụ ở đây, tất nhiên là địa linh nhân kiệt. Long khí để ngọn núi đều biến thành ngọc chất, toàn thân Mỹ ngọc cấu thành. Trên núi có nhiều cung điện, ngói xanh, ngói đỏ, tới gần cung điện địa phương còn có mấy chiếc thuyền lớn dừng ở không trung. Chưa thu hồi buồm, giờ phút này Thái Học Viện trước sơn môn tụ tập lấy ngàn mà tính các nơi sĩ tử. Đều đang đợi tiến vào Thái Học Viện, bên dưới nguy nga sơn môn có Thái Học Viện 10 cái chủ bộ tại đăng ký. Ghi chép đến đây đại khảo sĩ tử đến từ chỗ nào? Cái nào thư viện học viện, Tần Mục xếp hàng tiến lên, đến phiên hắn đăng ký lúc đã mặt trời lên cao, Tần Mục lấy ra lộ dẫn, nói, học sinh đến từ Lệ Châu Phủ, không không, hắn không phải Lệ Châu Phủ. Đột nhiên, Tần Mục bên người chen tới một cái to mọng thiếu niên, cười nói, hắn giống như ta, đến từ Giang Lăng, chủ bộ đại nhân, viết Giang Lăng. Chủ bộ kia ngẩng đầu, cười lạnh nói, lộ dẫn đi lên từ nơi đâu liền viết chỗ nào, không thể lung tung sửa đổi hộ tịch. Thiếu niên kia chính là Vệ Dung, nhìn xem Tần Mục đăng ký họ tốt tên cùng hộ tịch. Áo não nói, cái này thảm rồi, chúng ta cùng thuyền tới, nếu như người cũng là Giang Lăng, liền sẽ lại càng dễ thi vào Thái Học Viện. Tần Mục buồn bực nói, vì sao? Vệ Dung bốn phía liếc qua, thấp giọng nói, người mấy ngày nay không có nghe được tin tức sao? Từ Giang Lăng tới sĩ tử hơn phân nửa đều chết ở trên đường. Ngoại trừ chúng ta chiếc thuyền kia lọt vào Ngự Long môn tập kích bên ngoài. Mặt khác đi đường bộ, đi đường không, đều gặp tập kích, còn sống đi vào kinh thành lác đác không có mấy. Nghe nói là có chút tạo phản tông phái dự định hung hăng gọt quốc sư mặt mũi. Dù sao quốc sư là xuất thân từ Giang Lăng, ngươi đến từ cái nào học viện, tu vi như thế nào? Chủ bộ kia hỏi, Tần Mục nói, nhà học, không có học viện, hôm trước vừa mới tu luyện tới ngũ diệu cảnh giới. Chủ bộ kia lắc đầu, mới vừa tiến vào ngũ diệu cảnh giới vậy mà cũng dám đến thi. Tần Mục cùng Vệ Dung đăng ký tốt đằng sau, đi vào sơn môn, rất nhiều sĩ tử chen ở chỗ này, chờ đến tất cả sĩ tử đều đăng ký trong danh sách. Chỉ nghe một vị đạo nhân cao giọng nói, thần thông giả lên núi, những người khác lưu lại, cũng không lâu lắm, dưới núi chỉ còn lại có linh thai cảnh giới cùng ngũ diệu cảnh giới võ giả. Ước chừng hơn 2.000 người. Trung niên đạo nhân kia mang theo đám người hướng trên núi đi. Không có đi ra khỏi bao xa, đối diện chính là một cái sườn đồi, cao chừng 30-40 trượng. Sườn đồi này không có bậc thang, cũng không có đường cáp treo, hoặc là bay đi lên, hoặc là chạy tới, nếu như có năng lực nhảy lên 30-40 trượng, cũng có thể nhảy tới, không thể đi lên liền về nhà. Trung niên đạo nhân đứng tại sườn đồi một bên, nhìn xem đến từ các nơi sĩ tử, lạnh như băng nói, cái này không đơn giản. Một vị sĩ tử lùi lại mấy bước, đột nhiên hai chân phát lực phi nước đại, thẳng đến vách núi mà đến, ý đồ chạy lên đỉnh núi. Bất quá hắn chân vừa mới rơi vào trên vách đá dựng đứng liền bị trượt một phát. cả người bộp một tiếng dán tại trên ngọc bích, đầu rơi máu chảy, mặt vách đá kia toàn thân là hoàn mỹ mỹ ngọc. Máu của hắn rơi vào trên vách đá dựng đứng vậy mà trực tiếp tuột xuống. Nửa điểm vết máu cũng không có lưu lại. Dưới vách núi sĩ tử đều là trong lòng run lên. Thật trơn, chú một, phụ khoa tại trung y bên trong phân khoa là tại đường đại xuất hiện. Tôn Tư Mạc chủ trương theo y học bên trong phân ra khoa phụ sản. Khi đó thường thường gọi là sản khoa hoặc là phụ nhân khoa. Tống Triều đã chuyên môn thiết lập khoa phụ sản, có thái y cục 9 khoa, khoa phụ sản tại 9 khoa bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.